Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày mệt mỏi vào thứ sáu, cuối tuần Sơ Y ở nhà nghỉ ngơi hai ngày không đi đâu cả. Vừa hay Dương Ẩn Chu tuần này cũng không phải tăng ca. Hiếm khi hai người được ở nhà cùng nhau thoải mái. Sáng sớm vừa thức dậy, Sơ Y đã nhận được bánh ngọt do người của Từ Húy Tình mang đến. Một hộp lớn đựng trong giấy da, bên trong không chỉ có bánh Việt quất mà hôm qua cô ấy khen ngon, mà còn có nhiều loại bánh ngọt trông rất tinh xảo và chắc chắn không rẻ. Cô đem tất cả cho vào tủ lạnh bảo quản cẩn thận. Thấy Dương Ẩn Chu từ trên lầu đi xuống, thuận miệng nói, con gái thầy anh khá vui tính nhỉ. Sao thế, lúc mới gặp em thì có vẻ ghét em lắm, nhưng giờ lại nhiệt tình với em quá. Này, sáng sớm đã cho người mang bánh đến. Sơ Y tỏ vẻ chưa từng gặp người có tính cách kiểu này. Thái độ với một người thay đổi nhanh quá. Dương Ẩn Chu đã quen với điều đó. Thản nhiên nói, nó vốn thế, người không xấu, chỉ là hơi bị bệnh công chúa. Em đừng để tâm lời nó nói. Nhưng mà, anh có biết tại sao ban đầu cô ấy không thích em không? Một khi đã mở đầu chủ đề này, Sơ Y liền kể tiếp, là vì cô ấy nghĩ anh không thích em. Không phải vậy, vừa nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Gãi đầu giải thích, là vì cô ấy nghĩ anh ghét em nên mới có ác cảm với em. Sau khi phát hiện mọi chuyện không như cô ấy nghĩ, thì thái độ mới dịu lại. Dương Ẩn Chu hỏi, nghĩ anh ghét em, cô không biết phải giải thích thế nào. Càng nói càng rối, càng nói càng lộn xộn. Cô ấy nói cô ấy nghĩ anh kết hôn với em là bị ép. Thực ra, cô ấy nghĩ cũng không sai. Hoàn cảnh của chúng ta hơi phức tạp. Sơ Y muốn nói, chính việc anh xin đi nước ngoài sớm năm đó đã khiến cô ấy hiểu lầm. Và muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy. Nhưng nhìn vào mắt anh, im lặng nửa phút. Lo sợ sẽ nghe được câu trả lời không hay ho chỉ thêm đau khổ. Cuối cùng vẫn không nhắc lại chuyện cũ. Dương Ẩn Chu cũng hiểu một khi nhắc đến thì lại là câu chuyện dài đầy ngại ngùng. Hiểu lầm giải được là tốt rồi. Anh không nhắc lại việc này nữa. Xoay người lên lầu, nói thật, kết hôn với Dương Ẩn Chu. Sơ Y cũng là người bị ép. Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học còn đang bận rộn tìm việc khắp nơi. Cố Minh Sinh đột nhiên gọi cô về nhà, nói có việc gấp muốn bàn bạc. Sơ Y không nghĩ ngợi gì đã về. Khi nghe ông nói nhà họ và nhà họ Dương từ thời ông nội đã có một cuộc hôn ước, cô bị sốc đến không nói nên lời. Đầu óc rối bời mãi mới lý giải được. Lúc đó cô nghĩ người sẽ thực hiện hôn ước với cô là Dương Diệc Sâm. Liền lắc đầu không ngừng nói mình không muốn. Mai Nguyệt Hoa thấy cô chê bai như vậy, liền mắng với vẻ mặt khinh thường. Được cưới Dương Ẩn Chu thì cô âm thầm mà cười đi. Thằng nhỏ này từ nhỏ đã học hành chăm chỉ, thành tích xuất sắc, giờ lại vào được Bộ Ngoại giao. Tương lai chức vụ không biết còn cao đến đâu. Đúng là một cổ phiếu tiềm cô, so với thằng em vô dụng của anh ta còn thi không đỗ được trường trọng điểm thì có tiền đồ hơn nhiều. Cô mà cưới anh ta, sau này ăn mặc ngủ nghỉ đều không phải lo, tương lai chồng làm quan ngoại giao, làm phu nhân được người ta kính nể, trong khu có biết bao người phải nịnh bợ, cô còn không muốn, thật coi mình là cộng hành à. Khi Sơ Y nghe người sẽ cưới cô là Dương Ẩn Chu, cô còn phản đối quyết liệt hơn. Trong lòng cô, Dương Ẩn Chu là một sự tồn tại quan trọng hơn cả Dương Diệc Sâm. Cưới Dương Diệc Sâm nhiều nhất cô chỉ thấy ngượng và khó xử. Nhưng cưới Dương Ẩn Chu, điều cô lo lắng nhất là anh không muốn khiến mối quan hệ của họ tan vỡ, phá hỏng hình ảnh của cô trong lòng anh. Từ đó làm anh ghét cô, không còn thân thiết với cô như thửa nhỏ nữa. Sơ Y nói, con đâu phải họ Cố, không phải là con gái ruột của nhà họ Cố. Cái hôn ước này thì liên quan gì đến em? Dù em có đồng ý thì người ta cũng không chấp nhận các người lợi dụng kẽ hở gả một đứa con nuôi sang. Mai Nguyệt Hoa nghe xong liền nổi giận, đứng dậy chỉ vào cô mà mắng. Cô đúng là không họ Cố, nhưng cô không phải là con gái nhà họ Cố sao? Cô chính là con gái ruột của ba cô. Đừng giả vờ sơ y à. Mấy năm nay ba cô với tôi cãi nhau vì chuyện cô và mẹ cô không ít đâu. Cô nghe lén chuyện đó tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Mì NH là mẹ cô không biết xấu hổ. Chia tay còn để lại đứa con hoang cho tôi gây bao nhiêu rắc rối. Cô với mẹ cô chính là tai họa của tôi Mai Nguyệt Hoa. Mấy năm nay cô ở nhà chúng tôi, ăn mặc sinh hoạt đều do tôi Mai Nguyệt Hoa lo. Tôi nuôi cô lớn như này, còn cho cô đi học. Mười mấy năm qua ngày nào cũng nấu cơm cho cô ăn. Cô tưởng một câu không muốn lấy là xong chuyện phải không? Lúc đó Sơ Y thật sự không hiểu. Bà ta nói Dương Ẩn Chu tốt như vậy, gả cho anh ấy chẳng phải là cô được lợi sao? Nếu bà ta ghét cô, chẳng phải nên ngăn cản cô gả đi sao? Tại sao Mai Nguyệt Hoa cứ nhất định bắt cô phải gả? Sau này nghĩ kỹ lại, Mai Nguyệt Hoa có một đứa con trai 5 tuổi bằng Sơ Y, đang học cấp 3. Thành tích cũng khá, với kỳ vọng của Mai Nguyệt Hoa dành cho nó, tương lai chắc chắn phải đi con đường làm quan. Có một người anh rể là quan chức cấp cao trong hệ thống. Mối quan hệ này nói ra ai cũng phải nể mặt 3 phần. Sau này nếu gặp rắc rối gì, cũng có thể lấy danh nghĩa thân thích mà đến nhờ Dương Ẩn Chu giúp đỡ. Khi Mai Nguyệt Hoa dẫn cô đến nhà họ Dương bàn chuyện hôn sự, bà ta tiện thể nói ra việc Sơ Y là con gái ruột của Cố Minh Sinh. Hôm đó Dương Diệc Sâm và Dương Ẩn Chu đều có mặt. Dương Diệc Sâm nghe xong cười lạnh một tiếng, còn Dương Ẩn Chu không có chút biểu cảm nào, như thể đã đoán được từ trước. Nói đến chuyện hôn sự, Sơ Y cảm thấy vô cùng mất mặt, như thể đang vội vã đến nhà người ta cầu xin vậy. Chỉ muốn tìm một cái khe đất để chui xuống. Cô cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lại rất thận trọng quan sát phản ứng của Dương Ẩn Chu. Tiếc là không thể đọc được bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt anh. Sau một hồi, Tả Bội Vân đến nhà họ nói với Sơ Y rằng Dương Ẩn Chu đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Còn nói nhỏ với Sơ Y vài câu, mục đích chính là dạy Sơ Y sau này làm thế nào để trở thành một phu nhân quan ngoại giao tốt. Tiện thể hỏi cô khoảng nửa năm nữa Dương Ẩn Chu sẽ ra nước ngoài công tác ít nhất 3 năm. Liệu cô có đồng ý không? Sơ Y không có lựa chọn nào khác, đương nhiên phải nói đồng ý. Trong lòng cũng vừa lúc thở phào nhẹ nhõm. Đã đến tình cảnh này, quan hệ giữa cô và Dương Ẩn Chu có lẽ cũng không thể quay về như trước. Cơ hội gặp mặt ít đi, nói không chừng mọi người sẽ thoải mái hơn. Về việc Dương Ẩn Chu ra nước ngoài, Sơ Y hoàn toàn không bận tâm. Điều cô bận tâm là Tả Bội Vân rõ ràng nói là nửa năm sau. Chậm nhất cũng là 3 tháng sau. Nhưng ngày đi đăng ký kết hôn, Dương Ẩn Chu lại nói với cô ngày mai anh sẽ đi nước ngoài, đưa cho cô chìa khóa căn hộ trong thành phố và giấy tờ nhà đất, hứa mỗi tháng sẽ cho cô một khoản tiền sinh hoạt cố định rồi đi luôn. Trong khu nhiều người đã nghe tin Sơ Y và Dương Ẩn Chu kết hôn. Vốn tưởng trước khi Dương Ẩn Chu đi nước ngoài sẽ được uống rượu mừng của họ, ai ngờ mới ngày hôm sau chú rể đã chạy mất. Chuyện này dần lan rộng, Sơ Y trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Những lời không hay ho cô gần như đã nghe hết. Đây cũng là lý do sau này Sơ Y nói với Hứa Chi rằng Dương Ẩn Chu có lẽ hơi ghét cô. Đến giờ 3 năm đã qua, Sơ Y thậm chí chưa nhận được một lời giải thích hợp lý nào. Tối qua Từ Húy Tình hiểu lầm về mối quan hệ giữa cô và Dương Ẩn Chu. Sơ Y rất có thể thông cảm, dù sao người ta hiểu lầm thì cô cũng đâu ngăn được. Quay lại văn phòng sau giờ làm, Hứa Chi tiến đến hóng chuyện. Hôm đó đi tiệc sinh nhật thế nào? Suôn sẻ chứ, cũng được, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất. tớ có mang đồ cho bạn này. Cái gì thế? Sơ y lấy từ trong túi ra hai cái bánh ngọt chia cho bạn. Vừa mới lấy từ tủ lạnh ra, thêm thời tiết lạnh nên vẫn còn mát. Con gái thầy anh ấy tặng, nhiều quá tớ ăn không hết, giúp tôi giải quyết một ít. Ngon lắm, cậu nếm thử đi, em ấy tốt vậy sao? Hứa Chi có vẻ không tin, mở bánh ra múc một thìa. Đúng là không tệ thật, cậu cũng giỏi thật đấy. Chỉ một tối đã thành chị em với người ta, còn đặc biệt gửi bánh ngọt đắt tiền như này cho bạn. Không phải là có bạn giàu rồi thì không cần tôi nữa chứ? Sở Y lật mắt nhìn bạn, thấy buồn cười quá, nói gì vậy, mình là loại người thấy nghèo ghét giàu sao? Cũng phải, chúng ta làm bạn bè bao nhiêu năm rồi, nghĩ lại thì cậu không phải người như vậy. Mình cảnh cáo cậu, không được thân với cô ta hơn mình đấy, không được có bí mật gì với cô ta mà mình không biết. Biết rồi, Sở Y thấy bạn thật là lo âu không đâu, mình thành thật với cậu nè. WeChat của cô ấy mình còn chưa thêm nữa. Các cậu sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Hơn nữa đó chẳng phải sớm muộn gì cũng phải thêm sao. Nhưng tôi cảm thấy chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Từ nhỏ môi trường sống đã không giống nhau. Những thứ tiếp xúc hàng ngày cũng khác nhau. Hai người như vậy rất khó thân thiết được. Hứa Chi nói, không sao đâu, cậu có thể có nhiều bạn tốt mà. Mình chỉ đùa một chút thôi. Bạn tốt ấy là do duyên số cả. Cưỡng cầu cũng vô ích. Cứ để tự nhiên là được. Tết năm nay rơi vào thứ bảy. Thứ sáu vẫn phải đi làm. Đêm trước giao thừa, chủ nhiệm khoa nói mời mọi người đi ăn cơm. Địa điểm định ở khu ẩm thực gần trường. Ai muốn ăn thì báo tên. Ai muốn về sớm cũng được. Có cơm không ăn phí của trời. Chưa tan làm mà Hứa Chi đã lướt menu trên mạng trước. Đang suy nghĩ tối nay gọi món gì. Sở Y nhắn tin cho Tiểu Trần nói tối nay đừng đến trường đón cô. Cô sẽ tự bắt taxi về. Dương Ẩn Chu biết chuyện này, liền hỏi cô qua WeChat. Tối nay đi đâu vậy? Sở Y, chủ nhiệm chúng em mời ăn cơm à? Dương Ẩn Chu. Ăn ở đâu? Sở Y, khu ẩm thực gần trường. Trong đó có một quán đồ Hồ Nam. Mọi người cùng nhau ăn tối xong đi ra. Đã hơn 8 giờ, đèn đường trên phố lần lượt sáng lên. Sơ y chưa kịp ra ngoài thì nghe một cô giáo dạy tiếng Anh nói. Mọi người mau ra đây. Tuyết rơi kìa, trận tuyết đầu tiên của mùa đông Bắc Kinh năm nay. Sơ y vừa ra khỏi thang máy, mở điện thoại định gọi xe. Nghe thấy mọi người phía trước chạy ra ngoài hô. Tuyết rơi rồi, cô cũng ngước đầu nhìn ra ngoài. Quả nhiên tuyết đang rơi. Tuyết không rơi lớn lắm, mặt đất vẫn sạch sẽ. Những bông tuyết nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường như những con thiêu thân trắng muốt. Nhìn rõ mồn một, Sơ Y kéo chặt cổ áo bông. Bước ra ngoài giống như mọi người đưa tay hứng những bông tuyết chỉ đọng trên lòng bàn tay chưa đầy 2 giây đã tan. Khẽ nói. Trận tuyết đầu mùa năm nay rơi muộn thật, nhưng vẫn kịp rơi vào đêm cuối cùng của năm. Hứa Chi chạy đến vui vẻ ôm lấy cô hỏi. Nhất nhất, lát nữa cậu về thế nào? Tết có kế hoạch gì không? Lát nữa mình bắt taxi về. Cậu có muốn đi cùng không? Tết thì mình cũng chưa biết nữa. Chắc ở nhà cả ngày. Chán thế, Hứa Chi hoàn toàn mặc quá ít. Không ngờ được tối nay nhiệt độ xuống thấp như vậy lại còn có tuyết. Cô ấy ôm chặt Sơ Y để sưởi ấm. Nhăn mũi nói, ăn quá no rồi, muốn đi dạo một chút không? Tiện thể tiêu cơm, Sơ Y lo lắng hỏi. Thời tiết lạnh thế này, cậu có chịu nổi không? Không sao đâu, mình chịu lạnh giỏi lắm. Vậy đi thôi, dù sao cũng không vội về. Gần năm mới rồi. Dương Ẩn Chu chắc không có thói quen đếm ngược với ai đâu. Cô trả lời tin nhắn đó xong, anh không nhắn gì thêm nữa. Có lẽ giờ này đang đi giao tiếp xã hội hoặc tăng ca ở cơ quan. Hứa Chi nhìn quanh đám người, gọi to, Lương Duật, có muốn ra bờ sông đi dạo không? Cùng đếm ngược năm mới nào? Được, Lương Duật nói vài câu với người bên cạnh rồi rất ngoan ngoãn chạy tới. Ba người chậm chậm đi về phía cổng khu ẩm thực. Vừa đến cổng, Hứa Chi mắt tinh nhìn thấy một chiếc xe đi vào. Đèn pha chiếu vào khiến họ phải nhắm mắt lại, định tránh qua một bên chờ xe đi qua. Ai ngờ nó lại dừng ngay trước mặt họ. Sở Y nghi hoặc nhìn qua cửa kính phía trước vào trong. Khi thấy rõ người ngồi trong xe, cô hơi ngây người, Hứa Chi chu môi bất mãn lên tiếng. Tốt quá, có người đến cướp người rồi. Xem ra năm nay chúng ta không thể đón năm mới cùng nhau rồi. Cách chương.